Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 508, chương 512 rớt. Ở Hạ Tân nhẹ nhàng dưới sự trấn an, đêm hè tiếng khóc cũng dần dần lắng xuống. Hạ Tân giúp nàng đem mặt trên lau sạch rồi. Đêm hè liền an tĩnh ngồi Hạ Tân trong lòng, tựa ở Hạ Tân ngực, ôm chặt lấy rồi Hạ Tân. Phảng phất buông lỏng tay, Hạ Tân sẽ chạy mất tựa như, cũng chỉ có như vậy mới có thể làm cho nàng an tâm lại. Rất nhanh nàng cũng bởi vì khóc mệt, chậm rãi tiến nhập mộng đẹp, thậm chí ngay cả con mắt chưa từng hồi phục. Hạ Tân nhẹ nhàng đem đêm hè ôm đến trên giường, giúp nàng cởi y phục xuống, cẩn thận kiểm tra rồi dưới, cũng liền mũi còn có chút hồng gì hai. Nhưng chút thương thế này không có gì đáng ngại, bởi vì thỉnh thoảng sẽ phát bệnh mù, đưa tới một ít chảy ra, đụng tổn thương gì gì đó, cho nên đêm hè thực tế so với Kiều Tiểu bề ngoài, thoạt nhìn muốn kiên cường hơn, trong suốt như ngọc trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn treo móc lưỡng đạo lệ ngân. Thoạt nhìn có một phen đặc biệt điềm đạm đáng yêu mùi vị. Nhưng Hạ Tân lo lắng chính là một chuyện khác, vừa mới khoảng chừng đã qua nửa giờ, đêm hè mắt lại còn không có tốt, cảm giác thời gian thay đổi lâu, điều này làm cho hắn có chút hoảng hốt, mơ hồ cảm giác không thể lại tha, phải sớm điểm chữa cho tốt hàng đêm bệnh mới là, bất quá, tiền vẫn là cái chật vật vấn đề. Hạ Tân thở dài, ngồi vào trước bàn máy vi tính, tra xét cái tài khoản, đây là chuyên môn dư tiền cho hàng đêm xem bệnh tài khoản. Hắn cho mình quy định, tiền bên trong tồn đi vào, cũng chỉ có thể ở cùng một ngày lấy ra, chính là cho hàng đêm xem bệnh ngày đó. Tra một cái phía dưới, bỗng nhiên phát hiện, chính mình thì đã đi vào trong bên cất 30 tới vạn. Rõ ràng lúc đó tới đại học thời điểm, tiền trên người đều cầm đi nộp học phí. Còn dư lại không có mấy. Nói cách khác, cái này 30 tới vạn, đều là mình gần đây hơn nửa năm kiếm. Hạ Tân hồi tưởng, hơn nửa năm đó mình quả thật đã làm nhiều lần sự tình. Tài chính và kinh tế bên kia làm giáo luyện, là có tiền lương, sau đó điện tử cạnh ký club thành viên, mỗi tháng cũng có tiền lương, còn có bang link đánh toàn quốc, internet liên kết tờ danh sách. Nơi này có 10 vạn, bình thời đại luyện ra cũng không ít, nhất là từ đầu bên kia lấy được không ít cao cấp ra. Đối phương tỷ số thắng yêu cầu đặc biệt cao, bình thường là chút hoạt náo viên tờ danh sách. Loại này ra, Hạ Tân thích nhất, chính là đánh thời điểm phải nghiêm túc điểm, thù lao xa xỉ, bất chi bất giác cất nhiều như vậy sao? Nửa năm này là ngày may mắn của mình đâu. Nói không chừng bởi vì lên đại học, vận may bắt đầu tới cũng khó nói. Đây đối với những người có tiền kia nhà đệ tử mà nói, e rằng không đáng kể chút nào. Cố gắng liền nhân ra một tháng tiền tiêu vặt, nhưng đối với Hạ Tân mà nói, đã là số tiền lớn rồi. Từ lúc nào có thể khiến cho phía trước nhiều con số là có thể cho hàng đêm khám bệnh. Hạ Tân thỏa mãn, nghĩ thầm. Chỉ cần chiếu loại này xu thế tiếp tục nữa, chỉ cần mình lại thêm lần nỗ lực một điểm, nói không chừng tới cuối năm thời điểm, như vậy đủ rồi, là có thể mang hàng đêm xuất ngoại khám bệnh. Hắn thậm chí đều có chút không dám tin tưởng. Nói chung, vô luận như thế nào, cũng muốn toàn đến 100 vạn. Từ cửa truyền tới tha âm thanh động đất, đưa tới Hạ Tân chú ý của... Đi ra ngoại thất vừa nhìn, phát hiện lại là Ước Toa đang chủ động tha mà. Hạ Tân toát ra ý nghĩ đầu tiên chính là chỗ này nhất định là ảo giác của mình. Cái này tuyệt đối không phải hiện thực. Cẩn thận lau con mắt, rốt cục xác định khom người, kéo cây lau nhà, trước lồi sau vành quyến rũ thân ảnh. Đúng là Ước Toa không sai. Hạ Tân bỗng chốc bị kinh động. Toa Hoa, ngươi đây là... Nóng dần lên sao, có chuyện gì luẩn quẩn trong lòng sao? Còn là nói, ngày mai sẽ là ngày tận thế. Ước Toa bất đắc dĩ đáp, rồi Hạ Tân liếc mắt, ấp a úm nói, dù sao, ta cũng có trách nhiệm. Nàng đang đem trên đất vết máu tha sạch sẽ, trong lòng có chút hổ thẹn. Hạ Tân cười nhạt nói, không cần để ở trong lòng, nàng ngày mai sẽ biết quên. Ức Toa rất muốn hỏi, Hạ Tân tại sao có thể nói như vậy nhẹ nhàng bâng quơ? Lẽ nào hắn liền vùng ngươi cũng không quan tâm đêm hè sao? Bất quá ngẫm lại liền hiểu, là bởi vì Hạ Tân hiểu rất rõ đêm hè rồi. Chỉ có dám nói thế với, cũng chỉ có trải qua khắc sâu hơn thống khổ, mới hiểu, điểm ấy đau đớn không đáng kể chút nào. Nhất thời, không biết nên nói như thế nào. Suốt đêm không nói chuyện, ngày thứ hai, Hạ Tân cùng đêm hè lâm vào chăn đánh giằng co. Đêm hè đem mình cuộn thành một đoàn, gắt gao bọc chăn, không chịu đi ra, mỗi tháng luôn luôn một ngày như vậy. Hạ Tân lôi vài cái, cũng không còn kéo ra, không thể không thúc giục. Hàng đêm, đứng lên, khó được chủ nhật, vừa lúc đi bệnh viện, không được lạp, ta đau bụng. Đêm hè bọc chăn, ở trên giường lăn một cái quay vòng, lăn đến Hạ Tân bên kia. Vậy càng tốt, ngược lại chúng ta là đi bệnh viện, thuận tiện có thể giúp ngươi đem đau bụng bệnh chữa lành. A ô, đêm hè phát ra không cam lòng rên gì. Kỳ thực ta được, vừa vào y viện sẽ chết bệnh, không thể vào y viện lạp. Yên tâm đi, bác sĩ còn có thể tiện tay giúp ngươi đem bệnh này trị hết. Đêm hè không nói, Hạ Tân không thể không thúc giục câu. Nhanh lên một chút, hàng đêm có ngoan hay không? Ô bên ngoài Thái Dương quá, thân làm Vladimir nữ vương ta. Vừa đụng đến Thái Dương sẽ hòa tan rồi. Vladimir nữ vương, chắc là không sợ mặt trời. Hơn nữa hôm nay là trời đầy mây. Kỳ thực ta còn có tác nghiệp không có viết. Trở về viết nữa, ngày hôm nay nghỉ ngơi. Các thầy thuốc khả năng đều nghỉ ngơi. Ngày mai lại đi à? Không quan hệ, vì xem hàng đêm, bọn họ sẽ không ngừng nghỉ hơi thở. Nhanh một chút, nếu không, chờ một hồi đăng ký muốn treo thật lâu. Hàng đêm, Hạ Tân gia tăng thanh âm. Hai người ở trên giường ma thẳng nửa giờ. Hạ Tân cuối cùng cũng đem đêm hè kéo lên rồi. Thật là mỗi tháng tất có một ngày như vậy đâu. Ngày hôm nay, là nàng trích thời gian. Hạ Tân nói, ngày hôm nay trời đầy mây. Có thể sẽ trời mưa. Có thể mặc người bộ kia quỷ hút máu cos trang bị. Đội mũ sau đó, cũng tương đối hâm nóng. Đêm hè kiên định phủ quyết. Không muốn. Thân làm Vladimir nữ vương ta làm sao có thể bị người đánh đòn châm. Chỉ có ở nhân loại trạng thái thời điểm mới có thể. Được rồi, Hạ Tân phát hiện người này còn rất có ý tưởng. Cuối cùng đêm hè mặc một bộ khả ái hoàng sắc phim hoạt họa ngay cả mũ áo lót. Trên y phục in ma pháp thiếu nữ đồ án. Tương đối khả ái, lúc ra cửa, Lãnh Tuyết Đồng đã đi trường học. Ức Thoa vừa lúc đứng lên, ngáp dài từ ngọa thất đi ra. Các ngươi đi đâu? Ức Toa hỏi. Đi bệnh viện. Ức Toa trừng mắt nhìn. A hát, là cái kia a. Ân chờ đã, ta cũng đi. Nàng nhưng lại biết, đêm hè mỗi tháng đều sẽ đi trích. Thế nhưng không có đi theo qua. Ngươi đi để làm chi? Hạ Tân hỏi. Ta đi kiểm tra sức khỏe. Ta còn có thể lái xe đưa các ngươi. Liếc mắt đêm hè vẻ mặt chê biểu tình, Ức Hoa nói ra chính mình vì số không nhiều một cái tác dụng. Hạ Tân không có lý do cự tuyệt, bất quá nhắc nhở câu, người tốt nhất chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ức Hoa nhanh chóng thay đổi một bộ ra ngoài trang phục, một bộ chỉnh tề lộ tay áo nữ sĩ tu thân tiểu veston phối hợp bộ váy, lộ ra thon dài mỹ bạch chân nhỏ, hoàn mỹ nổi lên ra nàng ấy thân vóc người ngạo nhân. Còn có thành thục phái nữ chi tính, quyến rũ phong vận, đi ở trên đường cái, nam tính quay đầu suất có thể đạt được 90%. Ngồi Ức Toa chiếc kia đại chúng polo xe, ba người sắp tới đạt người lân cận dân y viện. Hạ Tân nhưng thật ra là muốn tới sớm một chút. Bởi vì cuối tuần lời nói, người bệnh viện đặc biệt nhiều, đã tới chậm muốn xếp hạng thật lâu, bị đêm hè kéo chút thời gian, lúc tới phòng phát số đã kín người hết chỗ rồi, ngoại trừ WC cùng giao thông công cộng. Y viện là người thứ ba có thể thể hiện quốc gia của ta là một nhân thể đại quốc địa phương. Hi hi, nhưng nhương đoàn người xếp thành một hàng lại một đứng hàng. Trường sinh trưởng ra, trên thực tế, bệnh viện này rất lớn, không tính là phế nhân, quân nhân chuyên dụng thông đạo, đều có 5 cái đăng ký cửa sổ, bất quá trong đó 2 cái cửa sổ quanh năm không ai trách nhiệm. Cũng không biết có phải hay không là trong nhà quanh năm người chết, về nhà tham gia tang lễ đi. Còn có một cái cửa sổ, còn lại là gián đoạn tính đi làm. Một tháng đi làm số trời, còn không có hàng đêm con mắt phát tác số trời nhiều. Đưa tới quất nhân ra lúc làm việc tới, tỷ lệ cùng rút thăm sổ số nhóm tựa như. Điều này làm cho vốn là nhiều người là mối họa. 5 cái cửa sổ cũng không nhất định đủ bệnh viện lớn. Một đống người chen 2 cái trước cửa sổ xếp hàng. Tràng diện có bao nhiêu đồ sổ, có thể tưởng tượng được. Hạ Tân đem đêm hè tay nhỏ bé giao cho ức toa. Hai người các ngươi ở chỗ bóng mát nghỉ ngơi một chút à. Ta đi đăng ký là tốt rồi. Đêm hè một tiếng cự tuyệt. Không muốn, ta muốn đi theo Cát ca. Hạ Tân thoáng hạ giọng, trầm giọng nói, hàng đêm, bên kia quá chật chội, ngươi nắm chặt toa toa tay, cùng toa toa cùng một chỗ, không cho phép đi loạn, biết không? Vừa nghe Hạ Tân dùng loại này không cho cãi lại cường ngạnh giọng nói. Đêm hè cũng không có biện pháp, bất đắc dĩ dắt ức toa tay, nhưng cũng không có muốn cùng ức toa nói chuyện ý tứ. Ngược lại không phải là nhớ ngày hôm qua thù, mà là hai người bình thường liền cái này trạng thái. Đêm hè đối phương ức toa cũng không quá để ý tới. Hạ Tân ở đoàn người hàng dài chung, xếp hàng xấp xỉ 1 giờ đồng hồ, bị đám người chen lấn chen phía sau lưng đều toát mồ hôi. Thật vất vả, gần thu hoạch thành quả thắng lợi. Tiếp qua hai vị liền đến phiên hắn lúc. Một cái phì đầu thổ mặt bác gái đã đi tới cùng Hạ Tân trước mặt lão đầu chuyện trò. Ôi chao, lão Lưu, ngươi đã ở à? Tiểu Phương, ngươi cũng tới nữa. Tới nhìn cái gì chứ? Có thể nhìn cái gì? Đều bệnh cũ, nhưng lại ngươi, nhìn ngươi thân thể cường tráng rất. Hai người càng trò chuyện càng ăn ý, rất có hận gặp nhau chế. Hận không thể thẳng vào động phòng xu thế. Cái này bác gái công nhiên cắm vào Hạ Tân phía trước còn chưa tính. Sau đó ở Hạ Tân không coi vào đâu, hướng về phía sau thật cao phất tay. Bên này, lão Tĩnh, tiểu Trần, bên này, ta có người quen, bên này vỗ nhanh. Tại vị này được chỗ tốt không quên chính mình thân bằng hảo hữu nghĩa khí bác gái. Một trận hô bằng dẫn hữu, trượng nghĩa tương trợ phía dưới, Hạ Tân trước người nhân số, trong chớp mắt từ 2, đột nhiên tăng tới 20 nhiều, một đống lão đầu lão thái tại hắn phía trước trò chuyện với nhau thật vui. Hoàn toàn không để ý phía sau nhân cảm thụ, Hạ Tân khóe miệng co giật lại, chung quy không làm được đem người đạp, hoặc là đi phía trước nhập đội sự tình. Gật một cái trước người bà bác bả vai, mỉm cười nói, bác gái, ngươi rớt đồ, tai to mặt lớn bác gái, cúi đầu nhìn một chút, không có a, ta rơi cái gì? Hạ Tân mặt không thay đổi trả lời, rớt tố chất, bác gái nhất thời một bộ xem ánh mắt ngu ngốc nhìn Hạ Tân liếc mắt, đáp một câu, thần kinh, quay đầu tiếp tục cùng người khác khoái trá tán gẫu. Ngoặc kép chấm chấm, ức toa cười khổ lắc đầu, lôi kéo đêm hè tay nói, có muốn hay không đi cho tiểu vừa mua chai nước uống. Đêm hè suy nghĩ một chút, khó có được đồng ý ức toa ý kiến, còn muốn mang một ít độc quả táo, độc chết trước mặt này ngu xuẩn heo mập. Ức toa cười cười, tốt, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.